Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 55, bình an vượt qua, góc truyện audio.com. Phương thần cho là mình chết chắc rồi, lại phát hiện thân thể còn có chi giác, đau đớn chung quanh, giống như đã muốn biến mất không thấy, phảng phất nhu mô gì thứ đều không có xuất hiện quá. Này phương thần phát hiện mình thế nhưng nằm trên mặt đất. Cục đá nhỏ vụn, nhượng hắn cảm thấy lưng rất đau, chát chát hai mắt của mình. Cảnh sắc như vậy làm hắn phá lệ quen thuộc, đây là bên cạnh ao biến hóa, thanh âm phát ra, phi thường non nớt, mà phương thần nâng lên đầu của mình, nhìn đến chính là cánh tay anh nhi non nớt, ta biến hình thành người, hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, lúc trước là một mạng đổi một mạng, hắn hẳn là tử dụng mới đối, chẳng lẽ là phụ thân, nghĩ đến đây, phương thần nháy mắt xoay người. Cũng cố không quan tâm chính mình cả người xích quả, trực tiếp hướng phía ngoài bò đi, da thịt non mềm, đã là vết máu loang lổ, bất quá phương thần không quan tâm, hắn chỉ là muốn xác định phụ thân hay không bình an vô sự. Đột nhiên, phương thần phát hiện mình bị người bế đứng lên, khí vị quen thuộc, nhượng hắn đang giãy giụa nháy mắt ngừng lại, phụ thân phương thần nâng đôi mắt lên, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Trong tròng mắt thâm thúy, tràn ngập khí tức sủng nịch, mặc dù phụ thân của hắn, sắc mặt vẫn thực sự tái nhợt, bất quá phương thần biết, hắn không có việc gì, phương triệu nhất kiên cường, nhất thời liền nhu hòa xuống dưới, thần thần, hắn vốn là cho là thần thần của mình đã chết, chính là khi hôn mê cũng muốn theo nó, chợt nghe kêu gọi đến từ linh hồn thần thần, từ yêu thương khắc cốt minh tâm này. Khiến hắn luyến tiếc, cuối cùng trở lại, thời điểm thức tỉnh lại, hắn liền lập tức tới bên này, sau đó liền nhìn đến một cái anh nhi vô cùng đáng yêu. Không ngừng mà hướng phía ngoài bò đi, không cần tưởng, hắn chỉ biết anh nhi này tuyệt đối là hài tử của hắn. Phụ thân, phương thần đem đầu của mình chôn ở trong ngực phụ thân. Nước mắt trong suốt, chậm rãi chảy xuống, tay phương thần tràn ngập huyết ô. Gắt gao mà kéo lấy quần áo cha mình hắn không bao giờ muốn thừa nhận thêm một lần kinh hồn táng đảm. Phương Triệu Nhất vươn tay ra, nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu hài đồng không có nhiều tóc cho lắm. Thần thần, ngươi đều hiểu phải không? Thanh âm thiếu niên tràn ngập lại khàn khàn, còn có sự ảm đạm thản nhiên. Phụ thân, phương thần có chút mê hoặc bất giải. Phụ thân muốn mình biết cái gì? Hắn biết phụ thân yêu thương mình. Coi trọng mình, hết thảy kiếp trước, đều là lang tộc tộc trưởng, còn có các trưởng lão tiêu trừ ký ức của bọn họ, mới có thể tạo thành mọi việc. Ha ha, Phương Triệu Nhất nở nụ cười, bất quá trong ánh mắt của hắn, đã có đau thương dày đặc, phụ thân phương thần chán ghét cha mình mang cái dạng này. Hắn đô khởi môi của mình, trong ánh mắt đều là vẻ mặt lên án, Phương Triệu Nhất ôm lấy phương thần. Tại mặt của hắn hung hăng mà hôn một cái, thời điểm không có thực lực, chúng ta phải nhẫn nại, biết không, hắn nhẹ nhàng mà giảng đạo bên lỗ tai phương thần, đang lúc phương thần cả đầu óc đều là nghi vấn, liền nhìn đến phương thế nguyên cùng vài vị trưởng lão chạy đến. Hắn biến hóa trong ánh mắt đều xuất hiện cảm xúc khiếp sợ. Dù sao biến hóa chỉ xuất hiện màu đen liền đủ để chứng minh thất bại. Hắn linh hồn phương hoành cẩn thận mà quan sát phương thần. Lại phát hiện trên người của hắn, thế nhưng quay chung quanh tử sắc năng lượng, phụ thân, các vị trưởng lão, sở hữu hết thảy đều do ta gánh vác. Phương Triệu Nhất dứt khoát mà giảng đạo, trên người đồng dạng tản ra đạm năng lượng tử sắc, thiên, mọi người kinh hô, tựa hồ phát hiện sự tình, khó lường, cách trương.